Tình sói chi giao. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm qua kịch liệt cùng các nàng tận khi kiệt sức mới dừng lại, thời điểm cũng đã canh sửu mất rồi. Các nàng đều bị nàng thao đến ngất đi. Nhìn lại thật sự dâm mỹ, phong cảnh phóng đảng làm sao. Nhiên kỳ sau khi được phát tiết, yêu đầu tiên trước khi rơi vào mộng đẹp cùng các nàng là mặc lại cho từng người mỗi bộ y phục phù hợp nhất. Đương nhiên y phục mặc đều lấy từ nhẫn giới đi ra ngoài. Khi vào bên trong còn thuận tiện lấy ra dược thoa giúp các nàng nơi đó. Nhìn đến hoa viên mỗi người đều bị mình thao túng sưng đỏ thì hết phần thương tiếc. Tự trách bản thân làm đau các nàng. Làm xong cũng là một lúc sau đó. Đặt vào mỗi người y phục. Xoay cơ thể ngủ đúng chiều cho tất cả. Thì nàng đành phải ngủ ở bàn tròn tránh để giường không đủ cho 6 người các nàng nằm cùng lúc chặt trội. Nói là lớn nhưng vì mỗi người chia thành nhiều góc nên giường so lớn. Đến khi nằm đủ chiều thì giường so hơi nhỏ khi các nàng cùng nằm. Thở dài một hơi, Nhiên Kỳ đọc một cái âm thanh kỳ lạ. Theo đó ấn giới bao phủ các nàng người ngủ say bên trong. Truyền lượng nhỏ sức lực tiếp các nàng hồi phục. Sợ rằng không làm vậy ảnh hưởng vài ngày không tỉnh là chuyện bình thường. Chạm nhẹ gương mặt mỗi người. Sau đấy thì đặt một nụ hôn. Thì thầm khẽ cười. Sau đấy quay người hướng bàn tròn ngồi xuống mà ngủ. Chọc nữa. Tay người kia không an phận. Vẫn ở trên gương mặt tuấn tú của người nọ mà chọc tiểu bánh bao nhỏ của y. Ta bảo ừng chọc nữa mà. Mẹ, người sao trêu con mãi. Nhiên Kỳ ngáy ngủ bị y tay hư chọc vào má mình mà bất mãn kêu ra. Bên này mấy cái nữ nhân vì sự đáng yêu nào ó của y mà làm cho bật cười. Là nhờ hôm qua dược thoa cùng kết ấn của nàng mà bọn họ mới nhanh như thế tỉnh lại. Tất cả đều trong trạng thái hồng hào khỏe mạnh. Còn tiểu sắc lang của bọn họ thì... Nga, làm sao như thế? Chẳng phải hôm qua đều làm chúng ta ngất. Bây giờ tỉnh không nổi đây. Nhược Hàn sủng nịch giọng nói trêu người đi ra. Đều làm cái nhân đang ngủ say bị dọa sợ giật mình. Ăng nằm ở bàn bỗng chốc bay ra xa. Lùi vài bước, bất cẩn lùi nhanh dẫn đến. Dầm, một phát, cả thân thể đều ngã nhào về sau. Lo lắng đồng loạt hiện lên gương mặt mỗi người. Chỉ thấy y từ trong ống thư văn lộn xộn mà ngồi dậy. Mắt xanh mớ ngủ nhìn các nàng. Như có như không giống tiểu hài tử ăn đau mà oán hận. Ngốc, có làm sao không a, đến ta xem. Lam Băng nhịn xuống muốn cười đi đến chỗ hài tử bĩu môi như sắp khóc kia. Nàng nhận biết, hắn chắc chắn không phải chính xác đệ đệ của mình. Nhưng lại có như thế nào muốn cùng hắn thân cận. Nếu chuyện bại lộ, nàng nhất định sẽ không yên ổn. Ta không sao, các nàng sao ở đây? Còn tập hợp đông như vậy. Ngốc úng thật ngốc, mới vừa hôm qua còn tỉnh ngủ, Nhiên Kỳ bị Lam Băng một phát gõ nhẹ đầu. Lực không quá làm đau nàng nhưng là làm nàng nhớ lại hôm qua chuyện. Còn có 1001, ngượng chính mặt, không dám ngẩng lên nhìn. Chỉ có thể gật gật như á nhớ ra chuyện gì và ý bảo mình tỉnh ngủ rồi. Tốt, thần, chuẩn bị tắm sau kể bọn ta về chuyện của ngươi. Ta nhận biết. Ngươi không phải người từ nơi đây. Nói ra câu nói, mọi người đều đồng loạt nhìn Nhiên Kỳ. Đồng ý Nhiên Kỳ còn khá bí ẩn vì sao lại tiếp cận các nàng. Còn là con người khá xa lạ địa phương. Hẳn chẳng phải yêu ma quỷ quái cũng không hẳn là người bình thường. Ược, Nhiên Kỳ nhẹ gật đầu. Sau đi ra bình phong phía đó tẩy rửa. Nước cùng y phục, đều do các nàng trước tỉnh đã nhờ người thu dọn. Chuẩn bị chu đáo, nàng chỉ cần vào tắm, còn lại các nàng bên ngoài nhìn nhau mà chờ đợi. Cách chương.